Cứu hoàng hậu nương nương giữ được đứa bé trong bụng là do muội ấy đánh đổi hơn phân nửa võ công của mình. Hoàng bá bá, ngài quá đề cao muội ấy rồi. Mỗi lần Nguyệt nha đầu đều ngoài dự đoán của mọi người, trẫm không muốn coi trọng cũng không được. Hoàng đế cười to một tiếng. Dạ Khinh Nhiễm không nói thêm gì nữa. Vân Thiện Nguyệt vẫn cười đi bộ tới chợ của hoàng đế, rất nhanh đã đến trước mặt của hoàng đế, vươn tay với hắn. Hoàng bá bá, ngài đưa tay cho cháu đi. Hoàng đế duỗi tay theo lời của Vân Thiện Nguyệt. Sau một hồi lâu, Vân Thiện Nguyệt thả tay xuống, cười rực rỡ với hoàng đế. Mạch của hoàng thượng dưỡng rất tốt, nhất định sống lâu trăm tuổi. Hoàng đế sững sờ, nhìn nụ cười sáng chói trên mặt của Vân Thiện Nguyệt, bỗng nhiên hồi phục tinh thần, tiện đà cười. Nha đầu này, hoàng hậu đã sớm cảm thấy có điều bất thường, một tay túm lấy Vân Thiện Nguyệt đến bên cạnh mình, nói với hoàng đế. Hoàng thượng, hiện giờ Nguyệt Nhi cũng đã bắt mạch cho ngài rồi, nô tỳ nhìn sắc trời không còn sớm, có thể bắt đầu yến tiệc rồi. Tiệc kết thúc sớm, để buổi tối các công tử và tiểu thư còn đi ngắm trăng nữa. Ở trong hoàng cung lãng phí thời gian cùng chúng ta cũng sẽ làm cho bọn họ thấy nhàm chán. Tốt, vậy y như lời của hoàng hậu nói vậy. Hoàng đế hiển nhiên rất cao hứng, đứng dậy cười nói với mọi người. Hôm nay không có người ngoài, ngoài tứ đại vương phủ coi như là người của hoàng gia, hôm nay coi như là gia yến tổ chức tại Bách Hoa Viên. Đều theo trẫm cùng đi Bách Hoa Viên. Bãi giá Bách Hoa Viên, Văn Lai hô to một tiếng. Tất cả mọi người đều đi về phía Bách Hoa Viên, Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong đi ở đám người phía sau cùng. Trong lòng của Dạ Khinh Nhiễm nghi ngờ, quay đầu lại hạ giọng hỏi Dung Phong. Có phải ngươi cũng biết trên người của Hoàng Bá Bá có tự thảo hay không? Ừ, Dung Phong gật đầu. Chẳng lẽ tự thảo trên người của Hoàng Bá Bá không phải là nhằm vào tiểu nha đầu? Dạ Khinh Nhiễm hỏi. Vào lúc Vân Thiển Nguyệt bắt mạch cho hoàng đế, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của hai người, tâm đều treo lên tới cổ họng, nhưng cũng không có phát sinh chuyện gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không nói chính xác được, hôm nay cẩn thận một chút là được, Dung Phong nói. Dạ Khinh Nhiễm gật đầu. Đến Bách Hoa Viên, hoàng đế dẫn đầu ngồi xuống, mọi người y theo thân phận lần lượt ngồi xuống. Từ xa nhìn lại, một mảnh y phục đầy hoa lệ. Hoàng hậu vốn muốn kéo Vân Thiển Nguyệt ngồi bên cạnh mình, lại bị Dạ Khinh Nhiễm đi trước một bước túm lấy nàng từ trong tay hoàng hậu, cười với hoàng hậu. Nương nương, từ trước đến giờ tiểu nha đầu này luôn không nho nhã lịch sự, dùng bữa cũng là thô lỗ khó coi vô cùng. Muội ấy ngồi ở bên cạnh ngài sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của hoàng thượng dượng. Hơn nữa, ngồi bên này đều là nữ nhân của hoàng thất, tiểu nha đầu này không đủ tư cách đâu. Muội ấy hẳn là cùng cấp bậc với chúng cháu, an vị cùng bên với chúng cháu sẽ tốt hơn. Hoàng hậu vừa muốn cười gật đầu, hoàng đế lại nói. Tiểu Mai Dương, tiểu nha đầu này là loại người nào trẫm còn không biết sao, còn cần cháu nhắc nhở à? Cháu đơn giản chỉ là muốn lôi kéo nó cùng chơi đùa thôi chứ gì. Người hiểu cháu quả thật chỉ có Hoàng Bá Bá. Cháu thật sự cảm thấy cùng tiểu nha đầu này chơi rất vui, nếu không thì quả thật bữa tiệc này chẳng thú vị chút nào cả. Dạ Khinh Nhiễm cười gật đầu, thừa nhận không kiên kỵ, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi về phía cái bàn kia. Tên Tiểu Mai Dương này thật đúng là cướp người giống cường đạo vậy. Hoàng đế cũng không mạnh mẽ ngăn cản, cười mắng một câu, nói với hoàng hậu. Trên danh nghĩa của Thiên Khuynh là do nàng nuôi dưỡng, hiện tại Tần Tiểu Thư có thai sẽ là con dâu của nàng. Dù chưa đại hôn, Nhưng tháng đại hôm Trẫm đã thương nghị thỏa đáng với Tần thừa tướng là nửa tháng sau sẽ tiến hành. Để Tần tiểu thư tới bên cạnh nàng, trò chuyện với nàng đi. Mặc dù hai người là cô cháu, nhưng sau này sẽ là mẹ chồng nàng dâu. Hoàng hậu cười gật đầu. Hoàng thượng nói rất đúng. Tần tiểu thư ôm nhu dịu dàng đoan trang, trong lòng thần thiếp cũng rất thích. Không, nói chính xác là Tần tiểu thư tốt hơn Nguyệt Nhi nhiều. Lúc nào tiểu nha đầu đó cũng làm thần thiếp nhức đầu muốn chết. Việc này, Tần Ngọc Ngân nhìn hoàng hậu và hoàng đế, ánh mắt nhìn Tần Thái Phi như đang hỏi thăm. Đây là vinh hạnh đặc biệt, đi sang ngồi đi. Tần Thái Phi dỗ dỗ bả vai của Tần Ngọc Ngân, cười nói với hoàng đế. Đứa bé này thông minh thì đúng là thông minh, nhưng chính là quá mức quy củ, sau này vào cung còn cần hoàng hậu dạy bảo nhiều hơn. Thái Phi khách khí quá, cùng là người một nhà mà. Hoàng hậu cười, ngoắc ngoắc Tần Ngọc Ngân. Tần tiểu thư tới đây ngồi. Dạ, hoàng hậu nương nương. Tần Ngọc Ngân bước đi đoan trang, đi tới bên cạnh hoàng hậu, thi lễ với hoàng thượng cùng hoàng hậu, quy củ, đoan đoan chính chính, ngồi ở bên cạnh hoàng hậu. Không hổ là người lúc trước Cảnh Thế Tử đã nói, có thể làm quốc mẫu. Nhìn tư thái này xem, so với bổn cung đã ngồi ở vị trí hoàng hậu hơn 20 năm, còn đoan chính hơn. Hoàng thượng, ngài nói có đúng hay không? Hoàng hậu cầm chặt tay của Tần Ngọc Ngân, cười hỏi hoàng đế. Hoàng đế nghe vậy, cười lên. Tần tiểu thư đúng là có phong thái này. Dứt lời, hắn bổ sung thêm. Con dâu của hoàng gia ta đương nhiên phải có phong thái này. Tần Ngọc Ngân cúi đầu, sắc mặt có chút trắng lên. Hoàng hậu nương nương quá khen. Nửa tháng nữa sẽ phải đổi lại, phải gọi là mẫu hậu. Hoàng hậu cười nói. Thiên Khuynh đã sớm qua tuổi cưới hỏi rồi, cũng sớm nên đại hôn. Sau khi nó đại hôn, bổn cung coi như là đã dạy nó thành người, hoàn thành được một trách nhiệm rồi. Tần Ngọc Ngân cúi đầu không dám trả lời nữa. Hoàng đế nhìn thoáng qua Dạ Thiên Khuynh ngồi phía dưới, cười gật đầu. Không sai, những năm này cực khổ hoàng hậu rồi. Hoàng hậu lạnh nhạt cười không nói thêm gì nữa. Vân Thiển Nguyệt ngồi bên cạnh Dạ Khinh Nhiễm, vừa thờ ơ dùng thức ăn, vừa thấp giọng nghĩ tới hôm nay hoàng đế lại có cái tính toán gì. Yến hội như vậy, nàng không tin hoàng đế sẽ không có tính toán gì. Tiểu nha đầu đang suy nghĩ cái gì? Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu, Lãnh Thiều Trác ngồi đối diện nàng, vừa lúc cũng nhìn nàng. Nàng chợt nhớ tới chút chuyện ngắn mà Lãnh Thiều Trác đã kể, nghiêng đầu cười nói với Dạ Khinh Nhiễm. Đang suy nghĩ tới Lãnh Thiều Trác. Dạ Khinh Nhiễm lập tức mở to hai mắt. Tiểu nha đầu, muội nói muội đang nghĩ. Hắn chỉ một ngón tay vào Lãnh Thiều Trác, không dám tin hỏi. Hắn? Lãnh Thiều Trác ngồi bên kia cũng khẽ giật mình. Ừ, mấy ngày trước đây Lãnh Thiều Trác có kể cho muội nghe một ít chuyện ngắn rất buồn cười, Vân Thiển Nguyệt nói. Mặt của Lãnh Thiều Trác đỏ lên, và Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài, tròn tròn mắt liếc Vân Thiển Nguyệt. Ta còn tưởng rằng muội bỏ tên nhục mỹ nhân kia di tình biệt luyến nữa nha. Miệng chó không thể ngã ra ngà voi. Vân Thiển Nguyệt liếc nhìn Dạ Khinh Nhiễm, trong đầu đều là tư tưởng xấu xa. Tiểu nha đầu, trả đũa ta, rõ ràng chính là muội chưa nói rõ ràng hết ý mà. Dạ Khinh Nhiễm bưng chén rượu lên, thưởng thức một ngụm rượu, giống như không có mùi vị gì, lại đặt chén rượu xuống, nói lầm bầm. Cái tên nhược mỹ nhân không có ở đây, yến hội